Chương 1564, Viêm Ma Kinh Hiện. Canh thứ 3, kết thúc công việc dị độ hung y địa phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 150.000 phòng ngự ma pháp lực, 150.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.700 mẫn tiệp 4.700 thể chất 4.700 phong ấn lỗ, 6 go tờ đu 5 cái lắp giáp sau đó có thể gây ra 6 trang thuộc tính có thể cường hóa sự tình xấu chính là ở chỗ cái này chuẩn chữ, chỉ cần bỏ thêm chuẩn, cái này bê rơi xuống vật chất lượng liền tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, mặc dù là địa thần cấp chuẩn bê, nó chỉ cần có thể rơi xuống giống như tiên cấp như vậy vật, thực tế chúng ta cũng rất hài bì. Huống chi, bộ này hung giáp thế mà còn là 6 trang, cái này càng là đáng quý. Cái này cũng không trách chúng ta kích động như thế. Ta nhìn một cái phía trước gò đất, nhìn cái kia tất cả phân tán cực kỳ mở song đầu Hắc Minh Long, cười một cái nói, chúng ta vận khí thật đã thật không sai, cái này Minh Long trong xảo huyệt nhất định sinh ra vài cái kỳ tích. Tiểu Tinh nói, ca ca, ngươi nói không sai, ngươi xem một chút song đầu Hắc Minh Long bách khoa tư liệu ta ở Tiểu Tinh nêu lên dưới nhìn lướt qua, kết quả sau một khắc liền cả kinh thất xác, nằm cái ránh. Sau khi chết không phải đổi mới đây cũng quá ngang ngược. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, ca ca, càng làm cho ngươi giật mình vẫn còn ở phía sau đây. Biết không coi như là Minh Long thịt, cũng có chất lượng phân chia cao thấp. Như loại này là tốt đẹp, nếu như là phẩm cấp tương đối thấp Long, chỉ có thể thu gặt đến chất lượng một dạng. Nếu như là phẩm cấp cao hơn Long sợ rằng cái kia liệu lý làm được ăn đi, hiệu quả không thua gì tuyển tuyển tăng ca. Ta lại điên cuồng nuốt vài hớp nước bọn, thèm chết ta được rồi. Ngày hôm nay cái này chuyện tốt toàn bộ làm cho chúng ta chạy. Lạc Lam ngước nhìn tinh không, điềm nhiên cười nói, nhiều cái tốt ba ba tốt mụ mụ đều ở đây thiên phù hộ lấy chúng ta đây. Bọn họ biết, gần nhất chúng ta qua được cực kỳ khổ cực. Giờ khắc này, ta phi thường tán thành Lạc Lam cách nhìn. Song đầu Hắc Minh Long cực kỳ hiển nhiên là hệ thống đưa cho có thực lực mạo hiểm giả phong phú nhất số liệu, kinh nghiệm nhiều, quân công tích phân cho nhiều, danh vọng nhiều, kim tệ rơi xuống nhiều. Ma thạch rơi xuống nhiều, mặt khác thân còn có mảng lớn thịt rồng có thể thu thập. Tiểu Lạt Tiêu xem như là thoải mái tột cùng điểm, cao cấp Minh Long thịt ở lột da dịch cốt thời điểm, mỗi khi thu gặt một phần, đều có thể cho nàng mang đến phong phú kinh nghiệm, danh vọng và tích phân hồi báo, cái này cũng có thể dùng nàng so với mọi người lấy được kinh nghiệm đều nhiều hơn. Hơn nữa, nàng một bên thu cắt thịt rồng, bên này còn làm cho Hắc vẫn cao luân tiếp tục gánh quái, chẳng khác gì là đôi tuyến thao tác. Đôi tuyến thu nhập. Còn như ta là một cái cực kỳ vụ thực người, nếu hiện tại ta gánh cao y hai đầu na y Hắc Minh Long lao lực, lại có thể thay ta chia sẻ khó khăn hiếu chiến, ta tự nhiên sẽ đem vị trí tặng cho nàng, cam tâm tình nguyện làm. Ngược lại, việc này cũng cực kỳ thoải mái, làm sao kiếm kinh nghiệm không phải kiếm đây nhưng là, sự tình cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cao y hai đầu na y Hắc Minh Long trang bị bạo S.U.N.T. cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cao như vậy. Chúng ta từ xế chiều vẫn tới sát trạng vạng phản tiền, cũng chỉ là góp nhặt một bộ linh 4 trang bị, còn thiếu một cái hung giáp liền go tờ đu 2 bộ. Mà lúc này, trước mắt Hắc Giao Long chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm giác được áp lực cự đại. Dị độ sáu trang thuộc tính mọi người đã nhìn. Một bộ trang bị cũng đã bị Lạc Lam giải phóng, cái này trang bị thêm siêu cao đôi phòng, mặt khác còn thêm vào siêu cao xạ thủ kỹ năng hiệu quả, sáu trang thuộc tính chung còn tăng thêm rất nhiều máu số lượng chỉ tiêu, là một bộ cực kỳ kiệt tác xạ thủ trang bị. Vì vậy, hoa nở hoa tàn cùng Lạc Lam đều có chút làm khó dễ. Bất quá, hoa nở hoa tàn cực kỳ đại khí, trực tiếp đem cái này trọn vẹn trang bị giao cho Lạc Lam, tự nhiên, đừng cãi cọ. Thân ta đã lắp ráp hai kiện linh hồn chiến khí, hơn nữa đồ phòng ngự cũng là chuẩn tiên cấp, cũng không tệ lắm đây, cái này trọn vẹn ngươi dùng. Lạc Lam còn muốn nhún nhường, lại bị cuồng dại khó sửa đổi một bà đè xuống. Tự nhiên, ngươi Tây Tây tỷ đại di ngày hôm nay vừa tới, ngươi chớ coi trọng nàng, nàng nếu như nổi gióa, sẽ đem ngươi bóp vỡ. Ngươi ngoan ngoan a vừa dứt lời, cuồng dại khó sửa đổi đã bị hoa nở hoa tàn dẫm nát dưới chân, hồn đạm tiểu lương tử. Ngươi cây hoa cúc vừa nhột ngứa ta thì cười nói, ha ha, cái này không còn có một đầu lòng sao các ngươi sốt ruột nhún nhường cái gì xem ca ca ta làm sao cho các ngươi tuân ra nhất. Kiện hung giáp tới nói xong, không chờ Tiểu Lạt Tiêu Hắc vẫn cao luân tiến lên, ta đã thúc ngựa đánh tới lúc này, Lưng sói băng vũ vô ưu rất thông minh trước cho ta bộ một cái hải nạ bách xuyên, mà ta cũng đem bình máu điêu ở tại bên mép cao y hai đầu na y hắc minh lòng tốc độ di động rất nhanh, lúc đầu cách chúng ta có 50-60 mét xa, nhưng khi nhìn đến như thế vọt một cái, thằng nhãi này hô một tiếng liền xông lại, hai to lớn long đầu lại một lần nữa sao động ở tại người của ta. Lúc này đây, ta nhưng là học tinh, tay phải khiên hung hăng chắn trước người của mình. Rất cứng rắn làm một lần tinh chuẩn đón đỡ một chiêu này phi thường dùng được, cũng vô cùng ra sức, chỉ nghe thấy ta cái khiên một hồi loạn hưởng, 5 lần công kích lại còn thực sự để cho ta đón đỡ ở 4 lần kể từ đó, ta cũng không có ngủm, mà là lại nuốt bình máu, lại nhận băng vũ vô ưu một cái cắm dây trị liệu sau đó, đem lượng máu trở về đầy tốt thao tác tốt cắm dây ta và băng vũ vô ưu đều không khỏi phát ra. Từ phế phủ khen đối phương một câu. Ngay sau đó, ở nơi này song đầu hắc minh long còn muốn đối với ta động thô trong nháy mắt, khỏe miệng của ta vẻ bề ngoài nổi lên một tia giảo hoạt tiêu ý, cả người thuấn di đến sau lưng của nó lúc này, thằng nhãi này còn muốn di động đã tới không kịp, bởi vì hai kim sắc long chảo đã đem nó hung hăng cầm cố ngay tại chỗ ta cười lạnh, đột nhiên bạo phát thần thánh song trọng chiến lực, sau đó, trong tay quang mang vùng chợt hiện, đem màu đỏ thám cảnh giới chi ấn bấu vào người này hót thần long. Thánh tài song đầu hắc minh long nộ không thể ác, ra sức dây rua, chỉ tiếc cái này thần long khóa trưởng khống lực xa xa cao hơn ta những kỹ năng khác, nó căn bản là không có cách tránh thoát giờ khắc này, bảo bối chứng kiến ta đùa không sai biệt lắm, lúc này mới cơ múa lên ở trong tay vũ khí, niệm một tiếng ngộ không đừng điều bị sau đó, đem lạnh như băng trùm tia sáng quán xuyên song đầu hắc minh long quanh thân cái này to lớn hai cánh ma vật ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong khoảng thời gian. Ngắn thành cắp nhĩ tân khắc băng, bị ta quyền phong vô tình trà đạp mà nhất khắc, chiến nhóm bắt đầu động thủ, đều hư ra cường hãn nhất đơn thể sát chiêu ta quát lên, không để cho thằng nhãi này thở dốc cơ hội, mau giết mọi người không giữ lại chút nào, mọi người vào giờ khắc này bạo phát trong lúc nhất thời, kiếm cùng ma pháp quang mang ở song đầu hắc minh long thân điên cuồng vỡ ra, người này mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng là như cũ diện vô biểu tình, nhưng vẫn bị bảo bối kỹ năng đóng băng. Lấy căn bản là không cách nào di động thân thể của chính mình mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối khuôn mặt đột nhiên dương lên vẻ ngạc nhiên, không được, mọi người nhanh lên một chút ta biết đạo bảo bối ý tứ, vì vậy đột nhiên ngừng chính mình đem phát ra tấn long giết, đem đệ cửu đoạn công kích đổi thành tường long đánh lúc này đây, tinh chuẩn trúng mục tiêu, cao y hai đầu na y hắc minh long bị ta đánh cao cao phi lên, thân thể trên không trung vô lực co quắp đứng lên ta nhảy lên thật cao. Người mượn ngựa lực, hai tay lóe ra ra tử vong cân nhắc quyết định một dạng tinh hồng, đồng nhiên biến thành một bả đoạt mệnh giao cầu, hung hăng cắt đứt thân thể của nó bạo long chém bạo kích 1549-9332 lớn đại cắt tuyến từ nơi này từ thân thể chợt hiện, tiên huyết hung mánh phun đi ra, tiên đầy đất đều là. Sau đó, người này thi thể trọng ngã ở, mất đi cuối cùng một tia tiếng động. Tử vong, cư nhiên tới nhanh như vậy lúc này, bất chấp do dự, ta vô thiên lang cổ, hai chân nó đạp đánh mặt đất, đem mặt đất rơi xuống kim tệ hung hăng đập ra. Cũng ở đây nhất khắc, nhất kiện màu tím đậm thuộc da hung giáp như kỳ tích xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt mọi người hoan hô thời khắc, ta đã đem cái này hung giáp nắm thật chặt ở tại trong tay chính mình, nâng tay lên cánh tay, một kiện thay đổi quần áo, quang ra thánh long sáo trang thánh long hàng lâm giờ khắc này, kim sắc du long từ thánh long lân giáp sáo trang bên trong bay nhảy mà ra, vòng quanh chúng ta trọn xoay một tuần. Sẽ cùng hu cờ miễn dịch hào quang rơi khắp nơi, phổ hàng ở tại từng cái ngoạn gia thân. Đang ở chúng ta lấy ra trở về thành quyển trục nhất khắc, rất xa đã buôn tập tới một đám lửa hứng hực, hung ác trải tại chúng ta thân len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị cổ viêm ma. Phòn xỉ cả sĩ viêm chi hỏa kỹ năng công kích, bởi ngài thánh long hàng lầm kỹ năng tồn tại, ngài miễn dịch lúc này đầy công kích con mẹ nó, ngư gốc, ngày hôm nảy cũng thực không tồi. Cổ ác ma lão đại và lao tứ cư nhiên đều ở đây minh long trong xảo huyệt đi vòng vo một vòng. Xem ra cái này minh long xảo huyệt thật đúng là tờ mờ giờ là một du ngoạn thắng địa ai chỉ là đáng tiếc. Phỏn xỉ cả đã tới chậm, sẽ ở đó một đoàn nóng bỏng hỏa mới vừa biến thành một cái đọa thiên sứ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thời điểm, chúng ta trong tuyệt đại đa số người đã trốn mất. Chỉ có hai người không có đi. Hoặc là, nói xác thực hơn, là một người. Cùng một cái tinh linh không hề rời đi. Bảo bối không có đi, cho nên ta cũng lưu tại chỗ, cũng không có ly khai. Tổ đội trong kênh nói chuyện, tiểu tĩnh người thứ nhất nóng nảy, ca ca, các ngươi làm cái gì tại sao lại không có trở về điên rồi sao? Tiểu Lạt Tiêu người thứ hai nóng nảy, bảo bối cái này Phong Nha Đầu lại muốn làm cái gì a? Ngay sau đó, tất cả mọi người gấp gáp. Trước mắt của ta xuất hiện một cái dài gần như trong suốt sắc cánh thịt, ăn mặc một bộ độ lửa khôi giáp nữ phi nhân. Nữ nhân này tuyệt mỹ không gì sánh được, tướng mạo không có chút nào hơn gì tợt, độc luyến thu vũ, phỉ nhi cấp bậc này mỹ nữ, chỉ là, trong mắt của nàng là sâu đậm tử sắc, đủ để cho thấy nàng đã là cao giai ma tộc không sai, là ma tộc, mà cũng không phải ma vật đơn giản như vậy. Bảo bối thấy được nàng thời điểm, sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh. Mà nàng nhìn thấy bảo bối thời điểm, đã quá sợ hãi. Sau đó, khiến cho người khó tin kiểu đoạn xuất hiện. Cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả đột nhiên thu hồi cánh chim, rơi vào mặt đất, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào bảo bối, trong lúc bất chợt hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở. Đại nhân đã lâu không gặp cho hoang đồng học đề cử một bản đẹp mắt huyền huyễn, đường nhỏ bạn học đế đạo trí tôn, đã mập, có thể giết.